Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 130. Ngôn Minh Hạo yên lặng đi theo phía sau anh, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Trước kia mỗi khi cậu Hoắc có bộ dáng này, chính là anh ta biết cậu Hoắc đối với hết thảy đều đã định liệu trước. 5 phút sau, Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa phòng họp lớn ra. Đây là lần thứ nhất anh nhìn thấy Khương Thanh Thư, cũng chính là mẹ ruột của Khương Tiết Nhu. Nhưng mà những ân oán này anh đều là nghe Ngôn Minh Hạo nói qua. Nghe nói người phụ nữ này bị Khương Kiều Nhân lừa bịp, ngay cả con trai ruột thịt của mình cũng không nhận ra. Hôm nay Khương Thanh Thư ngồi ở vị trí cao nhất, bà ta mặc một thân áo màu trắng, ngũ quan so với Khương Tiết Nhu giống nhau đến 7 phần. Chẳng qua mặt của bà ta gầy rất nhiều, một đôi mắt đều là sự thâm trầm, cả người phảng phất mang theo một cổ khí thái hận thù. Khi mà anh bước vào, Khương Thanh Thư trong mắt không che giấu nổi sự lạnh lẽo cùng với chán ghét. Hoặc anh tưởng nhíu mày, đều là mẹ của người khác, Khương Tiết Nhu cho anh cảm giác một cảm giác vô cùng sạch sẽ, mỹ hảo, nhưng mà Khương Thanh Thư lại cho anh một cảm giác cực đoan. Mạnh Nguy cùng với Khương Thái Vũ, một ngồi bên trái, một ngồi bên phải Khương Thanh Thư, thậm chí cả Lạc Tầm Du cũng ở đây. Hoắc tổng, ngày cuối cùng cũng đã đến, chúng tôi đã đợi người rất lâu. Mạnh Nguy liền vội vàng đứng lên, cười hề hề mà nói. Đến thì tôi giới thiệu cho ngài một chút, vị này chính là Khương Thanh Thư, Khương tổng. Khương tổng ở nước ngoài làm giàu hỏa, giá trị bản thân không phải là người bình thường. Khương Thái Vũ tiên sinh cùng với Khương tổng đây chính là anh em ruột thịt. Cuộc họp hôm nay chính là vì mục đích phân phối cổ phần của cô Khương Kiều Nhân đã qua đời. Hoắc Anh Tuấn tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói. Theo tôi được biết, cổ phần đó không phải có tranh chấp sao? Mạnh Nguy lập tức cười nói. Trước đó, ông Thiên Dực Thiên khởi tố muốn trì hồi số tài sản của phu nhân mình. Chẳng qua Khương tổng nói, bà ấy cùng với Thương Dục Thương tiên sinh trước khi kết hôn đã ký một hiệp nghị, nói rằng tất cả tài sản của bà ấy thuộc quyền định đoạt của bà ấy. Nói cách khác, tất cả những tiền mà bà Khương đầy cho cô Khương Kiều Nhân, Thương tiên sinh không có tư cách để thu hồi. Khương tổng sẽ tự mình đi đến tòa án, kiện cáo bị hủy bỏ. Tất cả cũng đã được thương lượng. Tất cả cổ phần mà cô Khương Kiều Nhân dùng để thu mua Hoắc thị sẽ ra vào trong tay của Khương tổng. Nhưng mà Khương Thái Vũ tiên sinh chính là bà của cô Khương Kiều Nhân. Cục 70% cổ phần của cô Khương Kiều Nhân sẽ là 50% cổ phần thuộc về ông Khương Thái Vũ, 20% cổ phần còn lại sẽ thuộc về bà Khương Thanh Thư. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nhướng mày, anh nhìn qua Khương Thanh Thư thấy bà rất bình tĩnh, dường như cũng rất tán đồng. Ngược lại là Khương Thái Vũ không có ý tứ nói. Thanh Thư à, theo lý thuyết, tiền này chính là của em. Em hẳn là nên nắm giữ nhiều cổ phần một chút. Vậy mà em lại cho anh đến 50%. Anh nếu không, em thu hồi lại đi. Anh hai à, không cần đâu. Trọng tâm sự kinh doanh của em không nằm ở Nguyệt Hàn. Hoắc thị em cũng không thể nào quản được. Mà những năm này, các người cũng đã rất vất vả để chiếu cố Kiều Nhân. Đây chính là một điểm nhỏ nhỏ tâm ý của em dành cho các người. Khương Thanh Thư vừa nói vừa nhìn Mạnh Nguyên một chút. Về sau, ông phải thật tốt mà phụ trách mạng chủ tịch với Khương chủ tịch. Mạnh Nguy trừng lớn mắt. Ý của ngài là chủ tịch Khương Thái Vũ sao? Không phải. Khương Thanh Thư quét mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Tôi cùng với ông Khương Thái Vũ cộng lại đều là 70% cổ phần. Chúng tôi có tư cách bổ nhiệm chủ tịch mới. Hoắc tổng à, anh nói có đúng không? Đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười mà gật đầu. Thấy Hoắc Anh Tuấn cứ thuận theo như vậy, hoàn toàn không có phách lối như trước đó, trong lòng Khương Thái Vũ đừng đề cập đến có bao nhiêu đắc ý. Nhưng mà ông ta không thể lộ ra ngoài, lại vả vờ như là một mặt nhận lấy thì e ngại mà nói. Em gái à, thế này là... Anh hai à, anh cứ yên tâm đi. Em ở nước ngoài quen biết không ít người, em sẽ để cho những người đó nâng đỡ Hoắc thị. Khương Thanh Thư lập tức cắt ngang lời của ông ta. Khương Thanh Vũ lộ ra một bộ dáng vô cùng đồng ý, kỳ thực ở trong lòng vui như nở hoa. Mạnh Nguy cũng vô cùng kích động mà nói. Vậy tôi xin chúc mừng chủ tịch Khương. Chẳng qua có một chuyện. Ông ta đang muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Trước đây mấy ngày, bởi vì việc tranh đoạt cổ phần. Hoàng Đổng đã nói tôi không có tư cách đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc. Cô Khương Tiết Nhu nói tôi không quản lý được. Hiện tại, cậu Hoắc mới là tổng giám đốc của công ty. Tội. Khương Thành Thư vừa nghe đến cái tên Khương Tiết Nhu, trong đáy mắt đều tràn đầy hận ý. Thậm chí liền nhìn Hoắc Anh Tuấn cũng tràn ngập sự chán ghét. Chuyện của công ty chúng ta, thời điểm nào đến phiên Khương Tiết Nhu lắm miệng. Hoắc Anh Tuấn, tôi nói khó nghe một chút. Cậu căn bản không có bản lĩnh để quản lý Hoắc thị. Nếu như cậu muốn quản lý tốt, không để nhiều mình Hoắc già một chiêu bại cũng không gánh nổi. Đợi lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, cậu thu dọn đồ đạc trở về đi. Công ty không cần người của Hoắc gia các cậu nhúng tay vào. Em gái à, như vậy không tốt đâu. Khương Thái Vũ vội vàng nói. Anh à, anh chính là quá mềm lòng. Có ít người lòng lan dạ thú. Sớm biết Hoắc thị đã sớm trở thành quá khứ. Đúng. Em muốn nói là Hoắc thị nên đổi danh đi. Từ nay về sau, cái tên Hoắc thị này sẽ thay đổi, đổi thành tập đoàn của Khương thị đi. Tập đoàn Khương thị sao? Khương Thái Vũ cùng Khương Kiều Nhân đều có chữ Khương. Khương Thái Vũ cùng với Lạc Tầm Dù đều sáng mắt lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Thái Thư, khóe miệng dần dần tốt ra một vòng cười mỉa mai. Thế nào, cậu rất bất mãn sao? Khương Thành Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng. Tôi chỉ biết rõ một ít người thế nào ở nước ngoài làm ăn lớn, thế mà đầu óc ở bên trong chỉ toàn là phân. Khuôn mặt của Khương Thành Thư lập tức lạnh lẽo. Phía sau cô, những bảo vệ đã tức giận đến mức trống lên. Thật to gan, cậu dám công nhiên nhục mạ chủ đạo của chúng tôi sao? Cho hắn ta một chút giáo huấn đi. Bảo vệ ở sau lưng của Khương Thanh Thư liếc mắt ra hiệu một cái. Ở phía sau bà ta có 8-9 người bảo vệ hướng Hoắc Anh Tuấn mà đi tới. Khương Thái Vũ nhìn bọn họ giống như là sắp đánh nhau. Ngôn Minh Hạo lập tức sốt ruột mà nói. Cậu cả. Là muốn đánh nhau sao? Nơi này có nhiều người như vậy. Nếu như bởi một người bị thương thì tôi đừng quản nha. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm cuốn lên ống tay áo. Khương Thanh Thư cười lạnh. Chặt đứt chân của cậu ta cho tôi. Ngay từ đầu bà đã lạnh lạnh mà nhìn. Bà muốn để cho Khương Tiết Nhu một sự giáo huấn. Nhưng bà hiện tại không thấy được Khương Tiết Nhu. Nghe nói cái tên Hoắc Anh Tuấn này cũng là bị Khương Tiết Nhu lừa đến mức xoay vòng vòng. Thậm chí còn là vì chồng trước của Khương Tiết Nhu. Đã như vậy, trước hết khai đào từ hắn ta. Chỉ là 3 phút sau, sắc mặt của Khương Thành Thư khẽ thay đổi. Bởi vì Hoắc Anh Tuấn rất giảo hoạt, mỗi một lần không nhanh không chậm mà 8 tên bảo vệ kia không phải là đối thủ của anh. Anh liền cầm lấy Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du, dẫn đến bảo vệ xuống đài có chút do dự. Không được ra tay với anh trai cùng với chị dâu của tôi. Khương Thành Thư lập tức thay đổi sách lược. Nhưng mà 3 người, 5 người bảo vệ căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Một người liền bị anh bẻ gãy tay chân. Ai nha, thật ngại quá. Các người xuống tay quá ác. Tôi thật sự không có cách nào để mà trả đòn. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm, lại giảm chân lên trên mặt của bảo vệ. Khí thế phách lối kia khiến Khương Thành Thư vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp cầm lấy tách trà hướng anh ta mà đập tới. Sau đó còn lại 3 tên bảo vệ. Các người nhanh chóng đánh chết hắn cho ta. 3 tên bảo vệ khổng lồ kia tức đến mức không thể tả. 5 người không phải là đối thủ, 3 người như thế nào có thể đánh được Hoắc Anh Tuấn? Chẳng qua Khương Thành Thư đã bộc phát, chỉ có thể kiên trì đi qua, kết quả lại bị đánh trọng thương. Khương Tổng à, những người này thật sự quá rác rưởi. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, xoay người, bỏ hai tay vào trong túi quần, tiêu sái mà rời đi. Lúc ra cửa, anh nghe được Khương Thành Thư ở bên trong nổi giận đùng đùng mà mắng chửi đám người kia. Các người, một đám phế vật, rác rưởi. Tôi bỏ nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng các người. Quả thật chính là lãng phí toàn bộ tiền bạc của tôi mà. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày càng ngày càng sâu. Ngôn Minh Hạo lại nói. Cái vị Khương Thanh Thư này thật sự bệnh tình càng ngày càng nặng, lại càng không đi trị liệu. Đúng vậy, lại còn ngu xuẩn mà mai áo cưới cho người khác. Là cái gì mà Khương tập đoàn cơ chứ? Bà ta nếu như đầu óc thanh tĩnh, đoán chừng sẽ bởi vì những việc ngu xuẩn mà mình làm ra, rồi sau đó lại khóc lóc. Hoắc Anh Tuấn sau khi tiến vào văn phòng, không bao lâu sau đám người của Mạnh Nguy cùng với bảo vệ cũng đã đuổi đến. Cậu Hoắc, chúng tôi biết chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, chẳng qua cậu đã bị bãi nhiệm chức vụ. Nếu như cậu cứ một mực ở lại đây, cũng không ai để ý đến cậu, vẫn là nhanh đi lên đi. Đừng có mặt dày lưu lại nơi này, thật sự là không có ý nghĩa. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ rời đi. Hoắc Anh Tuấn âm trầm để Ngô Minh Hạo thu dọn đồ đạc, sau đó cùng nhau rời đi. Mạnh Huy nhìn từ cửa chính sau khi anh rời khỏi, lúc này mới gọi điện thoại cho Lương Di Phong. Lương Tổng, Hoắc Anh Tuấn đã cút đi. Rất tốt. Âm thanh của Lương Di Phong không che giấu được sự đắc ý. Anh cuối cùng cũng đã đợi đến ngày hôm nay. Chỉ cần Khương Thái Vũ lên làm chủ tịch, trong tay anh ta có Khương Thái Vũ, liền có thể từ đó mà điều khiển tập đoàn Hoắc Thị. Ở bên trong ô tô, Hoắc Anh Tuấn nhìn thời gian, chỉ mới 10 giờ sáng. Không nghĩ tới vừa mới đến không bao lâu liền bị đuổi ra ngoài. Hai mắt của anh nhìn về phía bên ngoài, chính là một cửa hàng. Lát nữa lái xe qua bên kia đi, tôi muốn mua cho Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khệ một chút đồ chơi. Được. Anh cũng không biết cửa hàng bán đồ chơi ở khu vực nào của tầng 1. Khi đi thang máy lên, chợt thấy ở bên cạnh có một cửa hàng bán thời trang nữ. Nhìn rất xinh đẹp, nhất là trong tủ kính có một cái váy. Anh cảm thấy Khương Tiết Nhu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Anh nhanh tin đi tới, vừa muốn mở miệng, sau lưng bỗng có truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi. Nhân viên cửa hàng, tôi muốn lấy chiếc váy này. Anh quay đầu, nhìn người phụ nữ kia từ đầu tới chân. Nhất định là một tiểu thư của một gia đình nào đó, ngũ quan xinh đẹp, nhìn dáng người thì chừng 20 tuổi. Người phụ nữ kia nhìn thấy anh, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, liền cười nói. Cậu Hoắc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dừng lại một chút thì lại che môi cười. Ai da, không đúng, hiện tại Hoắc Thị đều đã đổi tên. Cái người cậu Hoắc này sẽ là tên tuổi cũng nhanh sẽ không còn nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn lạnh mắt mà nhìn một chút. Cô là ai? Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức sững sờ, lập tức kịp phản ứng mà nói. À, tôi quên mất, nghe nói trước đó vài ngày anh đã biến thành kẻ ngốc, rất nhiều chuyện đều đã quên sạch. Vậy được rồi, tôi sẽ giới thiệu bản thân một lần nữa. Tôi tên gọi là Mạnh Tử Hàm, là con gái của Mạnh Bộ trưởng. Sau khi cô ta nói xong, khóe miệng khó kìm nén được vẻ đắc ý mà nói. Anh nói anh xem, lúc trước thời điểm tôi theo đuổi anh liền không đi cùng với tôi, lại còn chướng mắt tôi. Bây giờ anh nhìn chuyện xảy ra với Hoắc gia đi, Khương Tiết Nhu có thể giúp gì cho anh cơ chứ? Khóe mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức lấp lóe, còn người hiện vào vẻ kinh ngạc, thậm chí khóe miệng cũng mắc ra một nụ cười giống như gió sương ấm áp. Không nghĩ tới là Mạnh tiểu thư. Thất kính, thất kính. Mạnh Tử Hàm thấy anh cười với bộ dáng mệt người như vậy, cả người ngây ngốc mấy giây. Sau khi lấy lại tinh thần, ở trong lòng đừng đề cập tới có bao nhiêu đắc ý. Trước kia Hoắc Anh Tuấn chướng mắt cô, hiện tại thân phận của cô không giống, thái độ của Hoắc Anh Tuấn đối với cô cũng không giống. Cô biết Hoắc Anh Tuấn xưa đâu bằng nay, lại thêm mất trí nhớ, nghĩ lấy lòng cô, định bợ cô cũng là chuyện bình thường. Nếu là người khác, cô chưa hẳn sẽ coi trọng, nhưng Hoắc Anh Tuấn thì không giống. Mặc dù tóc đã cạo thành đầu đinh, nhưng mà lộ ra ngũ quan càng thêm cứng rắn và sói khí. Đương nhiên, mặc dù anh hiện tại không xứng với mình, nhưng một phụ nữ mà, dù sao cũng có để ý để mà đạt được, nhất định là phải đạt được. Thực chất ở bên trong, phụ nữ cùng đàn ông cũng giống nhau, không chiếm được, mãi mãi sẽ cảm thấy xôn xao. Quả nhiên như trước kia không giống nhau lắm. Trước kia anh đối với tôi rất lãnh đạm. Mạnh Tử Hàm là cố ý nói. Trước kia tôi thật sự là không quá thông minh. Hoắc Anh Tuấn từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua chiếc váy ở trong tủ kính. Nếu như cô thích, tôi tặng cho cô. Anh không sợ Khương Tiết Nhu biết sao? Mạnh Tử Hàm lập tức cầu lên đôi môi đỏ mọng của mình. Tôi cùng cô ấy đã sớm kết thúc. Hoắc Anh Tuấn mặt mày nhàn nhạt mà nói. Được rồi, váy thì tôi không cần. Mạnh Tử Hàm bỗng nhiên nhíu mày, ý tứ sâu xa mà nói. Có nhiều thứ vừa để ý nhưng mà bây giờ đột nhiên cảm thấy nó không xứng với mình. Vậy được rồi, tôi sẽ không quấy rầy Mạnh tiểu thư. Hoắc Anh Tuấn rõ ràng lưu loát mà quay người rời đi. Mạnh Tử Hàm nhìn theo bóng lưng cao quý của anh, lại không cam lòng mà cắn răng. Hoắc Anh Tuấn, anh nói anh cần gì chứ? Mới tiến vào công ty 3 ngày liền bị đuổi ra ngoài. Liền cùng một chỗ sao? Toàn bộ kinh thành đều truyền đi xôn xao, nói rằng anh là trò cười của rất nhiều người. Cho nên Hoắc Anh Tuấn nghiêng nửa người sang, một gương mặt anh Tuấn nhưng vẫn đạm mạc giống như cũ. Chỉ cần anh lấy lòng tôi, về sau tự nhiên sẽ không có người dám xem nhẹ anh. Bà của tôi hiện tại là bộ trưởng, chính là người thân cận nhất của tổng thống, có thể nói toàn bộ Nguyệt Hàn là dưới một người trên vạn người. Mạnh Tử Hàm mang theo vài phần đắc ý mà nói. Được, rất thú vị nha. Hoắc Anh Tuấn ngược đầu từ một hướng bên cạnh cô mà đi tới, khóe miệng mấu ra một nụ cười vô cùng tà mị và mê người. Mạnh Tử Hàm nhìn mà tim đập nhanh hơn, thẳng đến khi anh đưa cô lại cửa tủ kính. Một tay chống trên tủ kính, giam cô giữa anh và tủ kính. Dùng nhan anh tuấn của mình cộng với mị lực từ trên người nhìn xuống cô ta, làm cho cô ta hít thở không thông. Vậy cô nói muốn tôi lấy lòng cô như thế nào? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cô ta lên. Mạnh Tử Hàm nhìn thoáng qua con người đen nhánh của anh, trái tim giống như bị điện giật mà đập thình thịch. Là ai nói anh biến thành đồ đần cơ chứ? Đồ đần làm sao có thể mê người như vậy? Mạnh Tử Hàm phát hiện ở bên người cô cũng có người đuổi theo đuổi cô, nhưng mà so với anh ở trước mặt như thế này thì không ra gì cả. Quả nhiên bọn họ chỉ là một đám cặn bã. Vậy anh đi ăn cơm với tôi đi. Được. Hoắc Anh Tuấn khẽ nâng môi mỏng lên. Ở một nơi mà người khác không nhìn thấy, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thế nhưng rất nhanh cũng đã biến mất. Trong biệt thự Hoắc thị, Khương Tiết Nhu sau khi lái xe vào, dì Tần lập tức đi ra. Cô Khương, cô tự Diệp gia trở về sao? Ừ. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu nhìn vào bãi đồ xe. Cô trước đó ở Diệp gia sau khi rời đi đã nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, nói rằng sáng nay Hoắc Anh Tuấn đã bị đuổi ra khỏi Hoắc thị. Hoắc thị bây giờ cũng đã đổi thành Khương thị. Ở trong vòng tròn của kinh đô này xảy ra chuyện lớn như vậy, đến một lát liền lưu truyền sôi sục. Cô do dự một hồi, vẫn là lo lắng Hoắc Anh Tuấn sẽ có chút nghĩ quẩn, liền chạy đến. Cậu Hoắc đã đến công ty. Dì Tần nhìn ra tâm tư của cô mà nói. Gần đây, cậu Hoắc vô cùng bận rộn, tối hôm qua đến 10 giờ mới trở về. Khương Tiết Nhu nhíu mày. Hoắc Anh Tuấn để cô không quản chuyện của Hoắc thị, cô cũng hoàn toàn không rõ ràng Hoắc Anh Tuấn đang bận điều gì. Chẳng qua về sau, Hoắc Anh Tuấn chỉ sợ sẽ không cần phải đi làm. Dì Tần à, lát nữa dì làm nhiều món ăn anh ấy thích một chút đi. Khương Tiết Nhu do dự chốc lát, trầm giọng mà nói. Cô Khương à, cô nhìn đi, kỳ thật cô vẫn rất quan tâm đến cậu cả mà. Thật không biết các người trẻ tuổi các người lại xảy ra chuyện gì không biết. Mấy ngày trước vẫn còn tốt như vậy, không đến mấy ngày lại cãi nhau rồi. Hay, được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây. Dì Tần vốn nghĩ sẽ trêu rệu vài câu, kết quả nhìn thấy gương mặt lúng túng của Khương Triết Nhu lại ngừng lại đi làm việc khác. Nhưng mà đến trưa, dì Tần đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, Hoắc Anh Tuấn cũng không trở về. Cậu chủ, có phải là không trở về ăn cơm không? Dì Tần lén lén nhìn Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu nhìn về phía Hoắc Nhã Lam. Dì Hoắc à, hôm nay công trình phát sinh chuyện lớn như vậy, Hoắc Anh Tuấn có thể hay không là đã nghĩ quẩn. Để dì gọi điện thoại cho nó một chút. Hoắc Nhã Lam cũng không yên tâm, bà lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Không bao lâu sau, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn. Mẹ, có việc gì vậy? Hoắc Anh Tuấn à, mẹ nghe nói công ty xảy ra chuyện. Con buổi sáng hôm nay sau khi rời khỏi công ty lại đi đâu rồi? Con không trở về để ăn cơm sao? Hoắc Nhã Lam ôn nhu mà nói. Con cũng đừng tạo áp lực cho mình quá lớn. Mẹ cùng với ông bà ngoại của con đều nghĩ thoáng. Coi như không có Hoắc thị, Hoắc gia của chúng ta cũng không lo ăn, không lo mặc đâu. Mẹ à, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con vừa khôi phục ký ức, con đối với Hoắc thị lớn bao nhiêu, có bao nhiêu tình cảm cơ chứ. Con đã tận mắt nhìn thấy sự cố gắng của mình rồi lại thất bại. Cái kia cũng không còn khách. Mẹ chớ suy nghĩ lung tung, con chính là cùng một người bạn ở bên ngoài ăn cơm. Âm thanh nhẹ nhàng của Hoắc Anh Tuấn truyền đến, để Hoắc Nhã Lam nhẹ nhàng thở ra. Bà bấm nói chuyện, bỗng nhiên bên kia truyền đến một tiếng nói của người phụ nữ. Cậu Hoắc à, anh nếm thử một chút món ăn này đi, thật ngon nha. Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam lập tức cứng đờ. Mẹ, con còn chưa ăn cơm xong đây, con cúp máy đây. Âm thanh tút tút truyền đến. Hoắc Nhã Lam nhìn Khương Triết Nhu ở đối diện, đáy lòng hiện lên một tia mất tự nhiên. Bà không nghĩ tới, vậy mà Hoắc Anh Tuấn ở giữa trưa lại cùng một người phụ nữ khác ra bên ngoài ăn cơm. Anh ấy không biết, nó không biết là Khương Triết Nhu rất quan tâm đến nó sao? Bất quá, biết thì như thế nào, Hoắc Anh Tuấn lại giống như một đứa trẻ một lần nữa được sinh ra, tất cả mọi chuyện đều đã quên sạch sành sanh. Khả năng anh đối với Khương Triết Nhu có tình cảm giống như trước, chắc chắn là sẽ ỷ lại cô, có lẽ là xem cô đẹp mắt, xinh đẹp, còn tự như là một con chim nhỏ vừa mới sinh ra, nhìn thấy người đầu tiên theo bản năng sẽ ỷ lại. Chờ anh chậm rãi lớn lên, hiểu được càng nhiều, sẽ không giống như trước kia mà luôn luôn ở bên cạnh của Khương Tuyết Nhung. Chỉ bất quá là một người làm mẹ, lại là một người phụ nữ, bà cảm thấy Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tuyết Nhu quá tàn nhẫn. Gì à? Anh ấy nói gì? Đôi mắt sạch sẽ của Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào bà. Trong lòng của Hoắc Nhã Lam rất áy náy. Nó nói nó cùng một người bạn ở bên ngoài ăn cơm. Con yên tâm đi, nó không có chuyện gì đâu. Nó nói nó đối với Hoắc Thị không có tình cảm quá lớn, mà nó cũng đã cố gắng hết sức, cho nên cũng không quá khó chịu đâu. Bà nói xong thì thở dài một hơi. Khương Tuyết Nhu cho là bà vì Hoắc Thị mà tiếc hận, lại nhẹ nhàng nói. Gì à? Có một câu nói này rất hay. Lưu lại được núi xanh, còn lo gì mà không có củi đốt. Hoắc Anh Tuấn là một thương tài trong giới kinh doanh, tương lai anh ấy nhất định sẽ tạo ra một Hoắc Thị mới. Ừ, chúng ta ăn cơm thôi. Hoắc Nhã Lam không quan tâm mà gật đầu. Người phụ nữ kia đến cùng cũng không biết là ai. Chờ Hoắc Anh Tuấn sau khi trở về, bà nhất định phải hỏi anh một chút. Khương Tiết Nhu luôn cảm thấy Hoắc Nhã Lam có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng mà không quan tâm nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi thì cũng đến giờ cơm tối, Hoắc Anh Tuấn cũng không trở về. Mãi đến 10 giờ đêm, hai đứa bé đều đã ngủ, cô mới nghe bên ngoài truyền đến âm thanh của ô tô. Cô đứng trên bệ cửa sổ, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn áo mũ chỉnh tề từ bên trong xe mà đi xuống. Anh dường như phát giác được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, nhàn nhạt gật đầu, sau đó trở về phòng của mình. Khương Tiết Nhu giật nhẹ môi, xem ra cô đã phí công lo lắng. Hôm sau, trong lúc ăn điểm tâm, Hoắc Anh Tuấn mặc một chiếc quần dài màu đen phối hợp với một chiếc áo sơ mi màu xám từ trên lầu đi xuống. Cách ăn mặc như thế này với khí chất lạnh lùng của anh, toàn thân trên dưới tản mát ra một mùi vị của một người đàn ông thành thục lại đầy mị lực. Ba ba, ăn sáng. Bên trong miệng của Hiểu Khê đang cắn một miếng sủi cảo, mơ hồ không rõ mà nói. Hoắc Nhã Lam lại vội vàng nói. Vừa vặn con gần đây không có việc gì làm, sau khi ăn điểm tâm xong, đưa Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh đi nhà trẻ đi. Đối với con của mình, con cũng phải có trách nhiệm chứ. Khương Tiết Nhu không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống nhìn chén cháo của chính mình. Dư quang của Hoắc Anh Tuấn quét qua cô một chút, sau đó mỉm cười. Được, con sẽ đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Chẳng qua con hôm nay cũng có chút việc, dì Tận không cần nấu cơm cho con đâu. Bà cụ Hoắc lại nhàn nhạt mà hỏi. Con bận bịu việc gì vậy? Không phải nói là Hoắc Thị. Ông cụ Hoắc lập tức cắt ngang. Hoắc Anh Tuấn, con có phải hay không còn chưa hết hy vọng? Ông ngoại, bà ngoại, hai người đừng quản con. Con chính là tự mình sẽ làm việc. Con là một người lớn, cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, không thể trở thành một người ăn bám được. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào bên cạnh Hiểu Lãnh, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn sáng. Đám người lại liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói lời gì mới tốt. Dù sao ý nghĩ này của anh cũng không phải là không có đạo lý. Sau khi ăn bữa sáng xong, Khương Tiết Nhu đem sách giáo khoa đưa đến trọng tài của Hoắc Anh Tuấn, lại căn dặn. Anh nhớ kỹ nhắc nhở cô giáo, Hiểu Khê ngủ buổi trưa trước, nhất định phải để cô bé đi tiểu, miễn cho cô bé lại tiểu ướt trên giường. Được. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô. Cô so với mình thấp hơn một đoạn. Sáng sớm cô vẫn chưa trang điểm, làn da sạch sẽ giống như một quả trứng gà vừa được lột vỏ. Lông mì dù không trang điểm nhưng mà cũng rất dài. Anh nhìn không được nhớ tới ngày hôm qua, ở trên người của Mạnh Tử Hàm có một mùi nước hoa. Mùi nước hoa ấy để mũi anh khó chịu vô cùng. Làn da cũng không tốt như da của cô. Anh lại nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt không dám ở trên người cô nhìn nhiều hơn một cái. Sau đó anh nhận lấy cặp sách của hai đứa bé rồi rời đi. Khương Tiết Nhu trở lại phòng ngủ, chợt phát hiện mình rất vô vị và tẻ nhạt. Trên đường đi đến nhà trẻ, hai đứa bé ngồi ở ghế sau. Hoắc Anh Tuấn nhìn hai đứa bé một chút. Kể từ khi biết hai đứa bé là con của mình, đều không biết như thế nào mà chung đụng với hai đứa bé. Ngược lại là trước đó, thời điểm đần độn còn gọi là anh trai, chị gái. Hiện tại nhớ lại, Hoắc Anh Tuấn cũng không nhìn được mà muốn đỡ trán của mình một cái. Ông không nhớ rõ chuyện của ông cùng với Mami trước kia. Ông có phải hay không là không có ý định cùng Mami ở chung một chỗ? Hiểu Lãnh bỗng nhiên cất lên một câu hỏi. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, anh xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của Hiểu Lãnh đầy chững chạc đàng hoàng, giống như một người lớn vậy. Đây là chuyện của người lớn chúng ta. Nhưng mà chúng tôi là con của các người, chúng tôi có quyền được biết. Hiểu Lãnh nhìn thoáng qua Hiểu Khê. Em nói có đúng không? Đúng vậy. Hiểu Khê đang cắn một cái bánh donut, bên miệng còn dính một chút đường trắng. Nếu như ông không muốn cùng với Mami ở chung một chỗ, nhất định phải sớm một chút nói cho rõ ràng, đừng chậm trễ Mami của chúng tôi. Còn có, về sau nếu như không muốn tìm Mami tái hợp, Hiểu Lãnh lại hừ lạnh một tiếng. Ông luôn luôn lặp đi lặp lại, thật sự là phiền chết đi được. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn trầm tĩnh. Các người không hy vọng bà cùng với Mama của mình ở chung một chỗ sao? Ông chính là đã quên đi Mami. Chính ông là người không thích Mami. Không cần thiết phải phụ trách chúng tôi đâu. Tôi nhất định sẽ khuyên Mami rời khỏi biệt thự Hoắc thị. Mami không thể cứ vì ông mà chậm trễ bản thân được. Hiểu Lãnh lại nghiêm túc mà nói. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhảy lên. Anh dùng sức ép xuống. Nếu cô ấy rời khỏi biệt thự Hoắc thị, các người đều không thể mỗi ngày gặp được cô ấy. Nếu như theo cô ấy rời đi, hai đứa sẽ bỏ đi ông nội cùng bà nội, cùng với ông cố bà cố của mình sao? Cái này thì có là gì cơ chứ? Chúng ta có thể ở bên này vài ngày, bên khác vài ngày. Rất tốt, dù sao ông ngoại cũng ở núi Tuyết Sơn cách không bao xa đâu. Hiểu Khê cuối cùng cũng nhét một cái bánh donut vào miệng, một mặt chẳng hề để ý mà nói. Hoắc Anh Tuấn lập tức nghẹn họng. Hai đứa bé này, tâm tính thật sự không phải là tốt bình thường nha. Sau khi đưa hai đứa bé đến nhà trẻ, anh vừa ra tới liền nhận được điện thoại của Mạnh Tử Hàm. Hoắc Anh Tuấn nhìn dãy số trên màn hình kia, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, bất quá vẫn là bình tĩnh nhấn xuống nút trả lời. Buổi chiều sau khi ăn cơm tối xong, bỗng nhiên có chút không có việc gì để làm. Trước kia là muốn lái xe đi xem hai đứa bé, lại là quản lý tập đoàn Hoài Nhân, lại yêu đương, cảm giác thời gian không đủ để dùng. Hiện tại hai đứa bé đang ở trong nhà trẻ, tập đoàn Hoài Nhân cũng không cần đến, yêu đương thì không cần phải nói, cả người giống như vô cùng nhàn rỗi. Cô do dự, đang có muốn hay không hẹn Lâm Minh Kiều đi dạo phố. Lâm Minh Kiều lập tức gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, cậu đang ở đâu vậy? Biệt thự. Hoắc Anh Tuấn đâu? Lâm Minh Kiều lại vội vàng hỏi. Buổi sáng anh ấy đã ra ngoài, có việc gì không? Khương Tuyết Nhu tầm tiện tay cầm lấy một quả lê trên bàn mà cắn một cái. Có cái rắm ấy. Lâm Minh Kiều lập tức tức giận ngút trời mà mắng lên. Cậu có biết anh ta đang làm việc gì không? Khương Tuyết Nhu nhíu mày không phát biểu ý kiến. Anh ta đang cùng với con tiểu tiện nhân Mạnh Tử Hàm kia đang đánh gôn đấy. Trước kia tớ có đi tham gia một vài tiệc rượu, biết được một vài thiên kim. Tớ còn biết các cô ấy chính là một nhóm. Hôm nay nghe các cô ấy ở trong nhóm trò chuyện mà nói, còn có một người chụp ảnh Mạnh Tử Hàm cùng Hoắc Anh Tuấn trên sân bóng mà chụp ảnh chung. Tớ sẽ gửi cho cậu nhìn. Lâm Minh Kiều vừa nói vừa gửi ảnh chụp. Khương Triết Nhu nghe được điện thoại đinh lên một tiếng, cô ấn nút mở ảnh chụp mà xem xét. Mạnh Tử Hàm mặc một bộ váy thể thao màu trắng, dáng người uyển chuyển lại gợi cảm. Trong tay cô ta cầm cây cờ, Hoắc Anh Tuấn đứng ở sau lưng cô ta, nắm chặt lấy cái tay cầm cây cờ của cô ta, dáng người thân mật giống như đang ôm lấy Mạnh Tử Hàm từ phía sau. Ánh nắng chiếu qua cơ thể của hai người, một người trẻ tuổi nhỏ nhắn xinh xắn, một người anh Tuấn lại cao lớn, mười phần mập mờ. Khương Tiết Nhu nhìn bức ảnh kia, nhìn Hoắc Anh Tuấn với đôi mày tinh xảo, trong lòng giống như bị côn trùng gặm cắn, đau đớn đến hô hấp cũng phải ngừng lại. Lâm Minh Kiều vẫn còn đang tức giận nói. Mẹ nó, tôi chưa từng thấy qua một người vong ân phụ nghĩa, một tên đàn ông khốn nạn như vậy. Hắn ta có phải là quên đi, thời điểm hắn ta biến thành đồ đần, là ai không ngủ, không nghỉ mà chăm sóc hắn? Là ai cơ chứ? Cậu mới là bạn gái của anh ta, cậu vì anh ta mà trả giá như vậy, lại vì Hoắc gia mà bận bịu tứ phía. Kết quả, anh ta ngược lại thì tốt rồi, vũi mông một cái thì mất trí nhớ. Ở ngày bên ngoài lại đang cưa cẩm bạn gái mới, vẫn đẹp một người không muốn mặt mũi như Mạnh Tử Hàm trở thành bạn gái của anh ta sao? Minh Kiều à, tớ đã nói rõ ràng với anh ta. Cổ họng của Khương Thiết Nhu cảm thấy đáng chát mà nói. Anh ta cùng với những phụ nữ khác có quyền gặp gỡ. Lúc trước anh ta mất trí nhớ, bằng một tấm giấy trắng, anh ta lại một lần nữa yêu người khác. Cái này rất bình thường. Tớ không thể vì chuyện quá khứ mà cưỡng ép trói buộc anh ta ở bên cạnh. Anh ta đã không nhớ rõ là từng yêu tớ. Bình thường cái rắm. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa mà nói tục. Cậu có biết trong bài thiên kim kia nói chuyện ra sao không? Nói hôm qua có người nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cùng Mạnh Tử Hàm tại cửa hàng, Sau đó thì đến nhà hàng ăn cơm trưa. Ban đêm vẫn là Hoắc Anh Tuấn đưa Mạnh Tử Hàm về nhà. Hiện tại toàn bộ giới hào môn của Kinh Đô đều đang nói Hoắc thị đổi chủ, Hoắc Anh Tuấn bị người khác đuổi ra khỏi công ty. Hiện tại hắn ta nghĩ sẽ leo lên trên người của Mạnh tiểu thư, trở thành con rể của Mạnh bộ trưởng. Rất nhiều người đều đang cười nhạo anh ta, xem thường anh ta đấy. Tôi không rõ, đáng giá như vậy sao? Cái người phụ nữ Mạnh Tử Hàm kia căn bản không phải là một món hàng tốt. Lại nói, Hoắc thị có ngày hôm nay cũng là Mạnh bộ trưởng ở phía sau có liên quan cơ chứ. Lại coi Mạnh gia cùng với Hoắc gia là kẻ thù, hắn ta cứ như vậy không biết tiết tháo sao? Trước kia Hoắc Anh Tuấn có thể biến thành dạng này sao? Khương Thiết Nhu không lên tiếng, đầu óc của cô hiện tại có chút phức tạp. Hoắc Anh Tuấn sẽ tiếp xúc với những người phụ nữ mới, cô đã sớm dự liệu được qua, nhưng mà không nghĩ tới đã nhanh như vậy. Hơn nữa người đó lại còn là Mạnh Tử Hàm. Chẳng qua cô không tin Hoắc Anh Tuấn cùng Mạnh Tử Hàm lại đến gần nhau như vậy, đơn thuần là bị Mạnh Tử Hàm hấp dẫn. Anh ta hẳn là có mục đích đi. Lâm Minh Kiều vẫn còn tiếp tục nói, tôi nói cho cậu biết, Mạnh bộ trưởng người kia là một bụng tính toán đấy. Hiện tại Hoắc Anh Tuấn căn bản không được nhìn trúng, Mạnh Tử Hàm nhiều nhất chính là cùng anh ấy chơi đùa mà thôi. Chẳng qua cậu chớ cùng Hoắc Anh Tuấn nói, để anh ta bị một người phụ nữ chơi đi, đáng đời. À đúng rồi, là bạn bè, tôi khuyên cậu nên rời khỏi biệt thự của Hoắc thị đi. Anh ta đều đã như vậy, cậu ở lại nơi đó để làm gì? Truyền đi sẽ bị người khác chê cười đấy. Lâm Minh Kiều thật sự vô cùng tức giận, cô vì Khương Thiết Nhu cảm thấy không hề đáng. Được rồi, Minh Kiều à, tôi cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi lúc đầu cũng do dự, hôm nay có muốn hay không chuyển về biệt thự của Diệp gia. Khương Thiết Nhu trầm thấp mà nói, xem ra tôi không cần do dự nữa. Tuyết Nhu à, cậu nên đối với chính mình tốt một chút. Mà lại cậu vì Hoắc Anh Tuấn làm đủ chuyện rồi, không cần thiết luôn luôn treo cổ trên một cái cây siêu vẹo như thế này đâu. Lâm Minh Kiều hiện tại hận không thể để Khương Tiết Nhu nhanh chóng cách xa Hoắc Anh Tuấn, sau đó để cho Hoắc Anh Tuấn hối hận giống như lúc trước. Ừ, tớ biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Tiết Nhu ở trên ghế sofa cò rò ngồi một hồi, sau đó cô đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý. Không bao lâu sau liền thu thập được một vali to tướng. Sau khi cô đem xuống lầu, dì Tần nhìn thấy lập tức trách móc. Tuyết Nhu à, cháu dẫn theo vali hành lý lớn như vậy để đi đâu vậy? Sẽ không muốn dọn đi chứ? Bà nhớ kỹ, hai ngày trước Khương Thiết Nhu trở về chỉ là nghĩ là đơn giản là một việc nhỏ mà thôi. Hôm nay nhìn thấy điệu bộ này, không phải là ra ngoài du lịch, chính là muốn dọn đi. Đúng vậy, dì Tần à, thật ra cháu cũng đang một mực lo lắng chuyện dời đi như thế này. Khương Thiết Nhu lại hướng bà ấy mà cười cười. Trước đó không đi là bởi vì tình huống của Hoắc Anh Tuấn không quá ổn định. Hiện tại anh ấy đã chuyển biến tốt đẹp, lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cháu dự định sẽ chuyển về biệt thự của Diệp gia. Dì Tần nghe xong lập tức gấp gáp. Không được, nếu như mà cô đi, cậu Hoắc như thế nào lo liệu đây? Mấy đứa bé phải làm sao đây? Cháu trước đó đã nói chuyện với bọn nhỏ. Bọn nhỏ có thể ở tại Diệp gia vài ngày, sau đó trở về Hoắc gia ở vài ngày. Hoắc gia bên này có dì Tần cùng với dì Hoắc, con cũng yên tâm vài phần. Khương Thiết Nhu ồn nhu mà vội vội mái tóc ở trên vai, trên mặt cũng mang theo ý cười, thế nhưng từ trong đáy mắt lại giống như có một tia bất đắc dĩ. Dì Tần à, hiện tại Hoắc Anh Tuấn là một người chậm rãi đang lớn lên, anh ấy sẽ có tình cảm mới, con không thích hợp ở lại nơi này thời gian dài, người khác cũng sẽ nói điều không hay. Dì Tần thật không nỡ. Ai sẽ nói nơi này nơi kia cơ chứ? Từ trên xuống dưới Hoắc gia, tất cả mọi người đều xem cô giống như là phiếu phu nhân. Nhưng mà con thực chất là không phải. Con cùng Hoắc Anh Tuấn cũng không có tình cảm nam nữ. Dì Tần, phiền dì nói với dì Hoắc một tiếng, con đi trước đây. Cô nói xong cũng không quay đầu lại mà kéo vali hành lý rời đi. Dì Tần nhìn thấy mà 10 phần sốt ruột. Cũng không biết như thế nào, đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Cậu Hoắc à, cô Khương vừa dọn đi, cô ấy muốn trở về Diệp gia. Ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Hoắc Anh Tuấn mới đạm mạc mà trả lời. Tôi đã biết. Hả? Dì Tần không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại trả lời lãnh đạm như vậy, cả người đều sửng sốt. Còn chưa kịp nói điều gì, Hoắc Anh Tuấn đã cúp điện thoại. Bà lập tức ngẩn ngơ cả ra. Chẳng lẽ cậu Hoắc đối với cô Hương thật sự đã không còn tình cảm gì nữa? Khương Thiết Nhu kéo hành lý trở về biệt thự của Diệp gia, vừa vặn ở bên trong truyền đến âm thanh đập vỡ đồ đạc. Cái tên Hoắc Anh Tuấn này có ý tứ gì cơ chứ? Lúc trước mặt dài mạo dạng theo đuổi con gái của tôi, hiện tại ý vào việc mất trí nhớ là muốn vứt bỏ con bé sao? Đem con gái của tôi làm cái gì cơ chứ? Diệp Gia Thành ở bên trong lập tức bạo phát tính tình. Ta đã nói mà, chưa để con gái cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp, ta thà rằng để con bé ở nhà độc thân cả đời vẫn tốt hơn, còn hơn là bị hắn ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương. Quản gia lập tức thở dài mà nói, phương diện tình cảm của cô chủ quả thật là có chút kém. Cổ họng của Khương Triết Nhụ lập tức khô khốc, gõ cửa một cái. Diệp Gia Thành thấy được cô, sắc mặt lập tức cứng đờ, vội vàng mang theo tiếng cười mà tiến đến. Tuyết Nhu à, con trở về sao? Thế nào đã không nói một tiếng với bà cơ chứ? Đây đây, đem hành lý cũng chuyển tới vào sao? Được được, tốt lắm. Vừa vặn bà cũng chỉ ở một mình, rất nhàm chán. Nửa cậu ông đều không đề cập tới Hoắc Anh Tuấn cùng với Mạnh Tử Hàm. Khương Tuyết Nhu ở trong lòng lại có một trận ấm áp. Cô biết Diệp Gia Thành sợ cô khó xử, cũng là sợ cô thương tâm. Bà à, những lời trước đó của bà con cũng nghe được. Kỳ thật mấy ngày này con cùng Hoắc Anh Tuấn đã nói rõ ràng, anh ấy có thể thử cùng những người phụ nữ khác kết giao. Anh ấy không nhớ rõ con, cũng không nhất định sẽ nghĩ đến chuyện trước kia. Con cũng không cần thiết vì hai đứa bé mà giữ anh ấy ở bên cạnh của mình. Khương Tuyết Nhu ra vẻ thoải mái mà nói, huống chi con thích cũng không phải là Hoắc Anh Tuấn của hiện tại. Tuyết Nhu à, con đó. Diệp Gia Thành thở dài, đến bây giờ con còn vì nó mà nói chuyện sao? Con còn cho rằng bà không biết là con đối với nó ra sao sao? Thôi được rồi, không nói nữa. Con trở về cũng tốt, ở lại Hoắc gia người khác cũng sẽ nói này nói kia, trên đời này cũng không phải là không có người đàn ông khác. Bà, cảm ơn bà đã hiểu cho con. Khương Triết Nhu cười tủm tỉm kéo cánh tay của ông ta. Diệp Gia Thành vỗ vỗ lưng của cô. Vừa vặn bà nhìn thấy gần đây cũng rất rảnh rỗi, con tới công ty giúp bà đi. Dù sao gia nghiệp của bà, tất cả sau này đều là của con. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, con cũng phải giúp bà một chút. Khương Triết Nhu lập tức nhướng mày. Bà à, con hiện tại không thể đi đến chỗ của bà hỗ trợ được. Khương Kiều Nhân đã chết rồi, Khương Thành Thư đón chừng sẽ hận con thấu xương. Bà ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Còn nếu như đến công ty của bà làm việc, bà ấy sẽ đối với công ty của bà mà gây sự. Nhất là bà lúc này đang mới phát triển ở trên thị trường quốc tế kia. Bà ta ở nước ngoài thế lực rất lớn, một câu nói liền có thể đột mất tất cả hoạt động kinh doanh của bà. Thật không ngờ mẹ của con hiện tại lại biến thành loại người như thế này đây. Diệp Gia Hành lộ ra vẻ thất vọng và phiền muộn. Ngay cả đứa nào là con gái của mình đều không biết rõ, lại còn giúp kẻ thù đối phó với con của mình. Hay, bà rõ ràng phải tìm một cơ hội cùng bà ấy nói chuyện. Bà, đầu óc của bà ấy đã bị vợ chồng Khương Thái Vũ tẩy não rồi. Khương Triết Nhu lập tức nói, bà không biết đâu, bà ấy đem 50% cổ phần của Hoắc thị đều đem tặng cho Khương Thái Vũ. Bà ấy đem cổ phần đưa cho người đã giết chết mẹ của mình. Nhắc đến chuyện này, Khương Triết Nhu tức giận đến mức muốn thổ huyết. Lúc trước, hai vợ chồng của Khương Thái Vũ hại cô cùng với bà ngoại thê thảm như vậy. Mẹ ruột của cô lại còn hết lần này tới lần khác giúp đỡ những người kia. Cô hiện tại thật sự rất thấu hận Khương Thanh Thư. Diệp Gia Thành thấy được sự hận thù trong đáy mắt của cô, trong lòng hiện lên từng trận đau đớn. Lại cũng là như thế, ông ta càng quyết tâm muốn gặp mặt Khương Thanh Thư một lần. Hôm sau, tập đoàn Hoắc thị, Khương Thanh Thư trong công ty sau khi thị sát một vòng, đó là thị sát, kỳ thực cũng không nhìn kỹ chút nào. Mấy ngày nay đầu óc của bà càng ngày càng đau đớn đến mức lợi hại. Lạc Tâm Du ở bên cạnh ra vẻ vô cùng quan tâm mà nói, Thanh Thư à, có phải là cảm thấy không thoải mái không? Thường Dục Thiên thực sự là quá thiếu đạo đức mà, lại tra tấn em thành cái dạng như thế này. Chị nhìn thấy em sớm một chút nên trở về bên đảo mà trị liệu đi. Sau khi điều trị để thân thể thoải mái, lại đến công ty nhìn một chút. Công ty có anh trai của em cùng với quản lý Mạnh quản lý, nhất định sẽ ổn mà. Nếu như vẫn chưa báo thù được cho Kiều Nhân, cũng không tìm được Thương Yến, em nhất định sẽ không rời đi đâu. Khương Thành Thư dẫm lên giày cao gót, bước nhanh về văn phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại thư giãn một chút. Khương Thái Vũ liền mang theo một bộ âu phục phẳng phiu, thân thể nhỏ nhã mà đi đến. Bất quá ở trên mặt ông ta cũng có chút tổn thương, khí sắc cũng không tốt lắm. Hẳn là những trận bạo bệnh đã ảnh hưởng đến dáng vẻ của ông ta. Khương Tổng, ngày tốt rồi, nghe danh đã lâu. Lương Di Phong vội vàng chào hỏi. Chính là Lương Di Phong của tập đoàn Kim Tệ. Khương Thành Thư sò sò Huệ Thái Dương, cái tên này nghe quá quen thuộc, nhưng mà lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Hắn chính là ông xã hiện tại trên danh nghĩa của Khương Tuyết Nhu, chẳng qua bị Khương Tuyết Nhu làm hại rất thê thảm. Khương Thái Vũ lại cẩn thận giới thiệu xong. Lương Tổng cùng chúng ta đều là người của Thành Đồng. Trước đó một mực đối với chúng ta chiếu cố rất tốt. Trước đó vài ngày, hắn ta nhìn thấy hành động của Khương Tuyết Nhu, lại đi theo anh đến Hoắc Thị, muốn giúp đỡ anh tiếp nhận các cổ phần trong tay của Kiều Nhân. Kết quả là bị Thường Dục Thiên đánh thảm như thế này, một mực đã nằm ở bệnh viện điều trị hơn một tuần lễ. Khương Thanh Thư gật đầu. Em giống như đã nghe nói đến chuyện này. Khương Thái Vũ lại thở dài. Thường Dục Thiên đánh cũng coi như thôi đi, lại đem tất cả những chuyện làm ăn ở nước ngoài của hắn ta mà phá nát. Tập đoàn Kim Tuệ đã có tiếng xấu, hiện tại không có một quốc gia nào dám hợp tác với cậu ấy. Em à, em giúp một chút đi. Khương Thanh Thư như có điều suy nghĩ mà nhìn Lương Duy Phong không nói chuyện. Bà giống như nghe Thương Yến nói qua, tên Lương Duy Phong này làm một số việc, cụ thể là việc gì bà không nhớ kỹ, nhưng mà hình như không tốt lắm. Nếu như Khương Tổng khó xử, vậy thì thôi đi. Lương Duy Phong kéo Thương Thái Vũ một chút, lập tức lắc đầu, đối với Khương Thanh Thư mà nói. Hôm nay quấy rầy Khương Tổng, tôi xin phép đi về trước. Anh ta nói xong thì bất đắc dĩ xoay người, mang theo một thân thể cô đơn mà rời đi. Khương Thái Vũ vô cùng nóng nảy mà đi đến trước mặt của Khương Thanh Thư. Thanh Thư à, cậu ta rất đáng thương. Trước đó Khương Thiết Nhu một mực mà hố cậu ta, cũng vừa vặn câu kết với Hoắc Anh Tuấn làm bậy. Cậu ta chờ Khương Thiết Nhu nhiều năm, thật vất vả mới kết hôn cùng với cô ấy. Kết quả ngày tân hôn, Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn ngủ chung một chỗ. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Về sau Khương Thiết Nhu vì cùng cậu ta ly hôn, lại còn đem thanh danh của cậu ta bôi xấu. Công ty của cậu ta cũng thật vất vả mới có chút khởi sắc. Em giúp cậu ta một chút đi. Cậu ta là một người đàn ông tốt. Nếu không phải Thường Dục Thiên chèn ép buộc cậu ta cùng Khương Tiết Nhu ly hôn, công ty của cậu ta cũng sẽ không biến thành dạng này đâu. Khương Thanh Thư nghe xong lại cười lạnh. Thường Dục Thiên đã muốn Khương Tiết Nhu cùng người đàn ông này ly hôn để cưới Khương Tiết Nhu sao? Thường Dục Thiên đã muốn hủy hoại đi hắn ta. Vậy em sẽ giúp Lương Duy Phong. Em không tin Thường Dục Thiên dám mang theo một người phụ nữ đã có chồng trở về Thương gia. Em gái à, em đồng ý giúp cậu ta sao? Mặt mũi của Khương Thái Vũ tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà Thường Dục Thiên tài hùng thế lớn, em như thế nào là đối thủ của hắn ta? Anh à, anh cũng quá coi thường em rồi. Khương Thanh Thư lập tức bị kích thích mà nói. Người quen của em cũng không thể so với Khương Dục Thiên là thiếu đâu. Bà nói xong lập tức nói với trợ lý ở bên cạnh. Trai giúp tôi một chút, tập đoàn Kim Tệ có tình huống như thế nào, lại bàn giao xuống dưới. Nếu như quốc gia nào dám không cùng tập đoàn Kim Tuệ hợp tác, chính là cùng với đảo solo của chúng ta đối đầu. Được, trợ lý phức tạp mà gật đầu. Khương Thái Vũ lập tức mừng rỡ ở trong lòng, sau khi rời khỏi đây, liền xuống lầu cùng Lương Di Phong vụn trộm gặp mặt nhau. Khương Thành Thư đã đồng ý giúp cậu. Chú Khương à, cảm ơn chú. Lương Di Phong mừng rỡ ở trong lòng, anh ta bất quá che giấu rất tốt. Về sau, hai chúng ta sẽ hợp tác thật tốt. Dưới kinh doanh của Nguyệt Hàn chỉ có hai chúng ta định đoạt. Ôi ôi, Duy Phong mà, cậu khách khí quá rồi. Khương Thái Vũ nghĩ đến thủ đoạn của người này, đáy lòng lại rùng mình một cái. Dù sao tôi cũng là không hiểu biết nhiều, về sau Hoắc Thị vẫn là dựa vào cậu. Tôi đây cũng chỉ cần chia chút hoa hồng, bình thường không có việc gì làm nên mưa gió gì đâu. Vậy khẳng định là không vấn đề. Có tôi ở đây, chú Khương à, ngày về sau toàn bộ Nguyệt Hàn này đều có thể đi ngang được. Lương Duy Phong mang theo ý tứ sâu xa mà nói, hai người đàn ông cười vô cùng đắc ý. Dù sao vì một ngày này, Lương Duy Phong cũng đã đợi rất lâu. Ở trên lầu, sau khi Khương Thanh Thư chuẩn bị rời đi, có thư ký tiến đến nói. Khương Tổng à, Diệp Gia Thanh của tập đoàn Diệp Thị nói là muốn gặp người. Diệp Gia Thanh. Khương Thanh Thư cẩn thận suy nghĩ một lúc mới đột nhiên nhớ tới người này, không phải là người 20 năm trước. Là người đàn ông đã phụ lòng vứt bỏ mình sao? Bà không nghĩ sẽ tìm ông ta. Ông ta ngược lại là tới cửa để tìm bà. Để ông ta vào đi. 5 phút sau, một người đàn ông trung niên đi đến, mặc một bộ tây trang màu đen. nhìn đã hơn 40 tuổi, chẳng qua là bảo dưỡng rất tốt. Ông ta so với Thường Dục Thiền không có Khôi Ngô tuấn tú, dáng người lại hơi gầy, mặt mũi vẫn được cũ vô cùng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, một đôi mắt thành thục lại có mấy phần nếp nhăn, vẫn như cũ có chút khí chất của một người đàn ông thành đạt. Khương Thành Thư vô thức hiện lên một tia căm hận. Cái tên đàn ông ngu xuẩn này, ngay cả con gái ruột thịt của mình đều không biết rõ, còn đem Khương Tuyết Nhu làm con gái của mình. Diệp Gia Thành thì lại không giống, thấy được bà có chút kích động cùng với hoảng hốt. Ông ta nhớ kỹ trước đây không lâu cũng đã từng gặp qua bà, chẳng qua khi đó bà kiều diễm lại vũ mị. Thế nhưng mới trôi qua không đến một tháng, cả người của bà khí sắc đều vô cùng kém cỏi, tiều tụy, gầy đi rất nhiều. Thành Thư, cầm miệng, ông không có tư cách để gọi tên của tôi. Khương Thành Thư lập tức lạnh lùng cắt ngang. Trên người của bà ta hiện ra một cổ khí chất cao cao tài thượng. Thật có lỗi. Trong lòng của Diệp Gia Thành liền cười khổ một tiếng, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Thương phu nhân, càng không cho phép ông gọi tôi như vậy. Khương Thành Thư đột nhiên nắm lên một tách trà, nện xuống trên sàn nhà trước mặt của ông ta. Một chữ thương mạnh mẽ làm bà ta cảm thấy đau lòng. Diệp Gia Thành lùi lại hai bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng dữ tợn của bà, cả người ông trở nên ngẩn ngơ. Không thể tin được một chuyện trước mặt này. Người phụ nữ dễ dàng kích động cùng với dữ tợn trước mặt này đã là một mối tình đầu khó quên ở trong lòng của ông ta. Cái kìa, Khương Tổng. Diệp Gia Thành chật vật mà nói. Chúng ta tỉnh táo một chút được không? Tôi tới tìm bà là muốn nói chuyện về con gái của chúng ta. Thật có lỗi, con gái của tôi chỉ có một mình Khương Kiều Nhân. Khương Thành Thư căm hận mà nhìn chằm chằm ông. Tôi lúc đầu thế nào là yêu một người ngu ngốc giống như ông cơ chứ? Ngay cả con gái ruột thịt của mình đều không biết rõ. Khương Tiết Nhu căn bản không phải là con gái của ông. Ông lại tổn thương con gái của chúng ta, lại còn đem kẻ thù của nó như con gái ruột thịt mà yêu thương. Đầu óc của ông chính là bột nhão sao? Không đúng, chẳng những là bột nhão, vẫn là đồ cặn bã, bị phụ nữ đùa bẩn, hoàn toàn không có trách nhiệm của một người làm cha. Mà phạm là ông có một chút tâm tư, Kiều Nhân cũng sẽ không bị người khác bắt cóc nhận hết tất cả khổ sở. Diệp Gia Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bà. Không không, cái kia mới là sai lầm. Tuyết Nhu thực sự là con gái của chúng ta. Bà nhìn một chút dáng dấp của nó đi. Mà lại tôi nhận nó về Diệp Gia, đã có làm giám định người thân. Tôi cũng đã làm giám định người thân. Kiều Nhân chính là con gái của tôi. Khương Thành Thư đột nhiên đứng bật dậy. Các người, một người, hai người đều muốn đem Khương Tiết Nhu làm con gái của tôi. Nằm mơ đi. Tôi sẽ không ngốc đến mức cả con gái của mình cũng không phân biệt được. Còn có Khương Tiết Nhu hại chết Kiều Nhân, thù này tôi nhất định sẽ trả. Không chơi chết Khương Tiết Nhu, tôi thề sẽ không làm người. Trong đáy lòng của bà tràn đầy sự căm thù. Diệp Gia Thành lập tức nhảy lên một cái. Ông ta cảm thấy Khương Thành Thư ở trước mặt vô cùng cố chấp và có chút tố chất của người bị thần kinh. Ông ta thật sự lo lắng mẹ con hai người này một ngày sẽ luân lạc đến mức tàn sát lẫn nhau. Khương Tổng, đây chính là tóc của Tuyết Nhu. Diệp Gia Thành đem vài cọng tóc đặt ở trên bàn. Bà nếu không tin, có thể cầm về để người thân ở trên đảo của bà đi làm giám định. Nơi đó tất cả đều là người mà bà tín nhiệm, không có bất kỳ người nào có thể làm giả. Nhưng mà bà nói Khương Kiều Nhân làm giám định thân nhân, tôi cũng muốn hỏi, chính là tự bà đi làm sao? Là con trai của tôi tự mình làm. Ý của ông là con trai của tôi cũng không tin nổi sao? Khương Thành Thư căn bản không tin ông ta. Khương Tổng, có lẽ tóc là thật, nhưng mà bà có nghĩ tới hay không? Khương Kiều Nhân, đó là tóc của Khương Kiều Nhân sao? Bà có tận mắt nhìn thấy tóc đó là từ trên đầu của cô ta mà giật xuống sao? Cầm miệng, Kiều Nhân đã chết rồi. Các người hết người này tới người khác lại muốn bôi đen con bé sao? Khương Thành Thư nhìn không được, vỗ bàn và đứng thẳng người lên. Diệp Gia Thành lại kiên nhẫn mà nói. Khương Tổng, tôi cũng rất muốn làm rõ ràng. Đến cùng ai mới là con gái ruột thịt của mình? Bà nói bà là làm giám định thân nhân, Khương Kiều Nhân là con gái của chúng ta. Nhưng mà tôi lại làm giám định thân nhân, Tiết Nhu lại là con gái của tôi. Tôi và bà kỳ thật xuất phát điểm chỉ có một cái, chính là năm đó có một đứa con gái. Nếu như Khương Tiết Nhu là giả, đều không cần bà đồng thủ, tôi sẽ đích thân trừng trị cô ta. Khương Kiều Nhân di thể thì đã sớm hỏa táng, tôi cũng không có khả năng cầm tóc của cô ta. Đây chính là tóc ở trên người của Khương Tiết Nhu mà tôi lấy ra. Tôi không cần phải nói dối. Tôi cũng giống như bà, đều là muốn biết rõ ràng chân tướng sự thật. Dừng lại một chút, ông thấy Khương Thanh Thư đang nhíu mày, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại vội vàng nói thật nhỏ. Bà có lẽ sẽ hoài nghi, chính là ông xã của bà Thương Dục Thiền coi trọng Khương Thiết Nhu, bởi vì cô ta cùng với bà lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Bà cảm thấy mục đích của Thương Dục Thiền không đơn thuần. Nhưng mà tôi đối với Khương Thiết Nhu không có bất kỳ tình cảm nam nữ, cho nên sẽ không nói. Rõ ràng không phải là con gái của tôi, lại nhất định phải tạo ra một đứa giả để đem đến cho bà tin tưởng. Cái này không cần thiết phải như vậy đâu. Khương Thành Thư như có điều suy nghĩ nhìn ông ta, không nói gì cả. Diệp Gia Thành cảm thấy không sai biệt lắm, lại nói: Khương Tổng, kỳ thực chỉ là gửi qua máy sợi tóc, bà có thể gọi điện thoại mà. Đồng thời chuyện này chỉ phải giữ bí mật thật tốt mà làm, trừ những người bảo vệ ở bên cạnh bà, không để bất luận kẻ nào có thể biết được. Thương Thiết Nhu cùng với Thương Dục Thiên, đòi tài của hai người này quản cương thật dài, cũng không có khả năng sẽ quản đến trên địa bàn của bà đâu. Lại nói, hai người sẽ không vô duyên vô cớ mà có dáng dấp giống nhau. Mà lại, Khương Thiết Nhu không chỉ giống bà. Bà đã thấy qua đôi mắt của con bé không? Kỳ thực rất giống tôi. Đồng thời, Khương Thiết Nhu cũng giống con gái của em trai tôi, chính là Diệp Minh Ngọc. Ông ta nói xong, từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp. Bà xem một chút đi. Tấm này chính là ảnh chụp của Khương Thiết Nhu. Một ảnh lại là cháu gái của tôi Diệp Minh Ngọc. Một cái khác chính là ảnh trước khi chỉnh dung của Khương Kiều Nhân. Còn có hai tấm này chính là ảnh thời điểm tôi và bà đã kết giao. Bà so sánh một chút mà nhìn. Tôi chỉ nhắc nhở, bất kỳ một đứa bé nào đều giống bà mẹ của mình. Tôi cũng sẽ không nói nhiều những lời dư thừa đâu. Tôi đi đây. Ông ta nói xong, quay người kéo cửa mà rời đi. Lúc ra cửa, ông quay đầu nhìn bà một cái, đáy lòng thở dài. Hy vọng bà còn chút khả năng phân biệt được. Ông ta ở một chỗ nhận biết Khương Thanh Thư, hẳn là không phải là một người dễ dàng bị thuốc khống chế như vậy. Ở trong văn phòng, ánh mắt của Khương Thanh Thư không tự chủ được mà nhìn lên những tấm ảnh kia. Vốn dĩ bà rất muốn hất ra. Thế nhưng khi nhìn thấy ảnh của Khương Thiết Nhu cùng với Diệp Gia Thành lúc còn trẻ, bà lại liền dừng lại một chút. Khương Thiết Nhu khi giống bà thì có thể lý giải được, bởi vì cháu gái thì luôn giống cô của mình. Nhưng mà đôi mắt của cô ta quả thực rất giống với Diệp Gia Thanh. Khương Thiết Nhu lại lấy thêm một tấm ảnh của Diệp Minh Ngọc cùng với Khương Thiết Nhu chụp chung. Bà ta lại cho rằng hai người này hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, vậy mà lại có đến ba phần giống nhau. Về sau, bà lại cầm tấm ảnh của Khương Tiều Nhân trước khi chỉnh dung, lại phát hiện Khương Kiều Nhân không có một chút nào giống với Diệp Gia Thanh, thậm chí cùng với tướng mạo của Diệp Minh Ngọc cũng hoàn toàn chẳng có liên quan. Trong lòng của bà lại hung hăng lợp bột một cái. Cái này không có đạo lý, Khương Thiết Nhu sẽ cùng Diệp Gia Thanh cùng với Diệp Minh Ngọc lại giống nhau như đúc. Bà nhớ tới vừa rồi Diệp Gia Thanh nói một câu kia, mỗi đứa bé đều sẽ giống với ba mẹ của mình. Trong đầu bà đột nhiên hiện lên một ý định, đang muốn bắt đầu suy nghĩ, đầu lại bỗng nhiên kịch liệt đau đớn, ảnh chụp trong tay rơi xuống trên mặt đất. Khương Tổng, trợ lý ở bên cạnh nhảy lên một cái. Có muốn hay không, tôi đưa bà đi bệnh viện một chút. Không cần đâu, dìu tôi vào trong nghỉ ngơi đi. Sắc mặt của Khương Thanh Thư đau đớn mà vất tại một kế. Trợ lý vội vàng đem bà dìu vào bên trong phòng nghỉ. Khương Thanh Thư híp mắt lại nằm ở trên giường. Những cọng tóc kia đưa về trên đảo, tìm bác sĩ của tôi làm giám định người thân. Được. Trợ lý là một người đã theo bà nhiều năm, là tâm phúc của bà, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ở bãi đậu xe, Khương Thái Vũ sau khi đưa tiễn Lương Di Phong về, trên lúc lên lầu, chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên có khí chất bất phàm từ trong văn phòng đi ra. Gương mặt kia, Khương Thái Vũ trước đó ở trên TV đã nhìn thấy, chính là Diệp Gia Thanh. Thế nhưng, Diệp Gia Thanh như thế nào sẽ đến nơi này? Không phải là đến tìm Khương Thanh Thư chứ? Khương Thái Vũ có chút bất an. Diệp Gia Thanh thế nhưng đã khó quên Khương Thanh Thư, mối tình đầu của ông ta. Khương Thanh Thư khi nhìn thấy Diệp Gia Thanh sẽ không nhớ được cái gì đi. Ông ta sau khi lên lầu vội vàng đi tới văn phòng của thư ký Khương Thanh Thư. Người thư ký này chính là Mạnh Nguy cố ý an bài vì để giám sát Khương Thanh Thư. Thế nhưng ở sau lưng lại nghe mệnh lệnh của ông ta cùng Lương Duy Phong. Tôi hỏi cô, vừa rồi Diệp Gia Thanh có phải đến tìm Khương Thanh Thư không? Khương Thái Vũ vô cùng nghiêm nghị mà hỏi. Thư ký nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ ở trong làm việc nói chuyện một lát. Sau đó có bảo vệ ở ngoài cửa trông coi. Tôi cũng không biết bọn họ nói điều gì. Chẳng qua Diệp Gia Thanh vừa đi, Khương Thành Thự liền ra phát tác chứng đau đầu rất lợi hại. Tôi đi vào đưa nước ấm. Lúc ra văn phòng, thấy trên bàn của bà ta có mấy tấm ảnh chụp. Ảnh chụp gì? Khương Thế Vũ nóng nảy nói. Trợ lý của Khương Thành Thự lúc ấy ở đấy, tôi cũng không dám đi đến quá gần. Liếc nhìn qua, chỉ là một tấm hình của người phụ nữ trẻ tuổi cùng với Khương Thành Thự rất giống nhau. Ở trong lòng của Khương Thế Vũ chợt rung lên, vội vàng từ trên mạng tìm kiếm những tấm ảnh chụp của Khương Thiết Nhu. Sau khi đưa cho cô ta nhìn, có phải là hình này không? Đúng, chính là cô ấy. Thư ký nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Khương Thái Vũ khoát tay, chờ thư ký rời đi. Ông ta lập tức hốt hoảng sợ hãi, gọi điện thoại cho Lương Di Phong, báo cáo tình hình. Cậu nói xem, Diệp Gia Thành cầm mấy ảnh chụp đó đến, nghĩ là sẽ làm gì đây? Hắn ta đi, Khương Thành Thự liền đào đầu nằm nghỉ ngơi. Cậu nói xem, Khương Thành Thự không phải là nhớ tới điều gì chứ? Dù sao, Thường Dục Thiền cũng đang chữa trị cho cô ta. Tạm thời sẽ không đâu. Lương Di Phong trầm ngâm mà nói. Chẳng qua Diệp Gia Thanh khẳng định làm điều gì. Ông nói cầm mấy tấm ảnh chụp sao? Đúng vậy, chỉ có trong số đó có một tấm ảnh chụp giống với Khương Thiết Nhu. Ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, Lương Di Phong bỗng nhiên âm trầm mà cười. Tôi biết Diệp Gia Thanh là cầm ảnh chụp của ai. Ông ta không phải là một người hồ đồ. Kỳ thực, dáng dấp của Khương Thiết Nhu cùng Khương Thanh Thư rất giống nhau, nhưng mà cũng giống với Diệp Gia Thanh. Con gái giống bà mẹ là chuyện rất bình thường, nhưng Khương Kiều Nhân lại không có chút nào giống với Diệp Gia Thanh. Thậm chí Khương Thiết Nhu cùng Diệp Minh Ngọc đều có mấy phần giống nhau. Cái kia, vậy chúng ta phải làm sao đây? Cả người Khương Thái Vũ đều hốt hoảng. Khương Thanh Thư sẽ không hoài nghi chúng ta chứ? Đầu óc của bà ta hiện tại rất trì độn, chứng đau đầu lại phát tác lợi hại, đoán chừng còn hoài nghi không đến trên người của chúng ta đâu. Nhưng mà bà ta hẳn sẽ cổ điều tra. Ông mau chóng giật dây Khương Thanh Thư, giúp tội xử lý tốt tình hình của tập đoàn Kim Tuệ, liền đem cô ta đuổi đi là được. Khương Thái Vũ chỉ cảm thấy máu ở trong người đều đang chảy ngược. Anh điên rồi. Bà ta thế nhưng là cho nên không thể để cho bà ta còn sống rời khỏi Nguyệt Hàn. Vừa vặn bà ta cùng Thương Dục Thiên không phải một mực chiến đấu nhiều năm sau, liền để giả tạo thành Thương Dục Thiên đã hại chết bà ta. Ở bên đảo Solomon kia muốn trả thù thì sẽ trả thù Thương gia. Đến lúc đó bọn họ đấu đến mức người chết ta sống, chúng ta ngồi chính là ngư ông hưởng lợi. Huống chị Thương Dục Thiên đặc biệt yêu thương người vợ này. Khương Thanh Thư chết rồi, chẳng bằng hủy đi nửa cái mạng của ông ta. Sợ là ông ta sẽ không còn đủ minh mẫn để làm bất cứ việc gì. Lương Duy Phong hững hờ mà nói. Khương Thái Vũ càng nghe lại càng rùng mình. Lương Duy Phong này thật sự quá đáng sợ. Quả thực giống như ma quỷ vậy. Ông ta sẽ không biết một ngày nào đó tên ma quỷ này có hay không mà giết chết ông ta. Thế nào, ông sợ rồi sao? Lương Duy Phong nở nụ cười. Chú Khương à, từ ngày tôi đến nhà tù tìm chú, để chú ở trên người của Khương Thanh Thư mà nói Khương Thiết Nhu là con gái của chú, chú liền không có đường quay trở lại. Đúng vậy, Khương Thanh Thư có khả năng đã bắt đầu hoài nghi. Vậy tôi cũng sẽ để cho mẹ con hai cô ấy có một chút trò để chơi. Cũng sẽ không để cho bọn họ nhận nhau quá nhanh. Cậu nghĩ là muốn làm điều gì đây? Khương Thái Vũ lập tức thốt lên mà hỏi. Để thù hận giữa mẹ con bọn họ càng ngày càng sâu hơn. Lương Di Phong nói xong thì cúp điện thoại. Khương Thái Vũ lập tức rùng mình một cái. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ông ta chỉ cần cầm mấy ngàn tỷ liền rời khỏi Nguyệt Hàn. Hoắc thị hết thảy những thứ này ông ta đều không cần. Chạng vạng tối, Khương Tiết Nhu sau khi đi nhà trẻ đón hai đứa bé về biệt thự Diệp gia. Vừa vào nhà không bao lâu, cô đang chuẩn bị nấu cơm, bỗng nhiên có tiếng trợ lý của Diệp Gia Thành gọi điện thoại tới. Cô Khương à, Diệp tiên sinh hôm nay đi đến bến cảng, lúc đang thị sát ở nhà kho số 36, bỗng nhiên ở bên trong bốc cháy. Chân của ông Diệp đã bị hoàng hóa nện cho bị thương, đang được đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Khương Tiết Nhu lập tức giật nảy mình. Nhà kho như thế nào đột nhiên là bốc cháy cơ chứ? Cảnh sát nói rằng bên trong kho hàng có cồn, bởi vì động lại ở bên trong quá lâu, lại thêm hôm nay trời nóng, vừa vặn nhân viên quản lý ở bên trong đó hút thuốc. Sau đó, được rồi, tôi đến ngay. Khương Thiết Nhu lập tức cúp điện thoại, thấy hai đứa bé khẩn trương nhìn cô. Ông ngoại bị thương nhẹ, các con ở nhà chờ. Mẹ không thể mang theo hai con vào bệnh viện được. Cô ôn nhu mà nói. Hiểu Khê vừa muốn mở miệng, Hiểu Lạnh đã giật tay cô bé. Nghe lời của mami, đừng làm thêm phiền phức cho mami nữa. Ở bên ngoài có rất nhiều người muốn hãm hại mami. Em lại muốn bị bắt cóc một lần nữa sao? Hiểu Khê lập tức biểu môi. Gần đây chúng ta thế nào lại xảy ra chuyện cơ chứ? Có phải hay không lại có người cố tình muốn hãm hại ông ngoại? Khương Triết Nhu mấp máy môi. Trong nội tâm của cô đã có hoài nghi, thế nhưng không thể nói trước mặt hai đứa trẻ. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Gia Thành đang nằm trên giường truyền dịch, một cái chân đã bó thạch cao, khí chất không được tốt lắm. Bà, chân bà bị thương có nghiêm trọng không? Khương Triết Nhu nhớ tới buổi chiều lúc ông ra cửa, cơ thể vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, không khỏi cảm thấy đau xót ở trong lòng. Không có gì đáng ngại đâu, là một vết thương nhỏ thôi. Bác sĩ nói một tháng liền có thể gỡ thạch cao. Diệp Gia Thành lộ ra một bộ dạng không thèm để ý. Khương Triết Nhu nhìn đã có cảm giác khó chịu. Bà, ở trong kho hàng làm sao có cồn cơ chứ? Là có người cố ý hãm hại bà sao? Hay là lại có nhân viên ở trong kho hàng? Đây là chuyện thế nào cơ chứ? Vậy tại sao lại hút thuốc ở bên trong? Bà luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc. Người như thế này không thể nào tiến vào trong công ty được. Bà cũng không rõ nữa. Diệp Gia Thành cau chặt lông mày. Bà trước đó đã quy định vô cùng nghiêm ngặt, không thể ở trong kho hàng hút thuốc, lại còn có cồn trong kho hàng là sao chứ? Bà, con hoài nghi là có người muốn hãm hại bà. Khương Triết Nhu lập tức cắt ngang lời nói của ông. Nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thời gian kho hàng bốc cháy, đúng lúc bà đi khảo sát, nhà kho cùng với nhân viên quản lý, khả năng là bị người khác đã thu mua rồi. Diệp Gia Thành trầm mặc một lát, rất lâu sau mới nói. Gần đây công ty phát triển mạnh mẽ, bị người khác đỏ mắt là chuyện bình thường mà. Không đâu, cái chuyện này có chút không bình thường. Trước đó không có việc gì, tại sao hết lần này tới lần khác lại là bây giờ? Bà có thể là bị con làm liên lụy không? Khương Triết Nhu cắm chặt hàm răng, căm thù đến tận xương tủy. Khương Thanh Thư bởi vì Khương Kiều Nhân đã sớm muốn báo thù con không thể nào đi ra ngoài. Bà ta liền hướng bà mà xuống tay. Trợ lý bỗng nhiên nói. Thật là có khả năng. Hôm nay, Diệp Tổng sẽ chịu không phải đang đi tìm Khương Thanh Thư sao? Sẽ không... Không có khả năng đâu. Diệp Gia Thành lập tức cắt ngang lời của cậu ta. Một gương mặt nho nhã trở nên xám xanh. Thanh Thư không có khả năng làm ra loại chuyện như này. Mà lại... Bà ta sớm đã không còn phải là Khương Thanh Thư mà bà biết trước kia đâu. Bà ta là một người phụ nữ xấu xa độc ác, một kẻ điên. Bà ta cả Hiểu Khê cũng bắt cóc. Huống chi là bà cơ chứ. Khương Triết Nhu cắt ngang lời của ông, vô cùng phẫn nộ mà nói. Bà ta không nhớ rõ bà. Bà đừng hy vọng bà ta sẽ đối với bà nhớ chút tình cũ. Bà ta hiện tại đón chừng cả Thương Dục Thiền đều muốn báo thù. Tuyết Nhu à, con đừng nói, bà không tin đâu. Diệp Gia Thành lắc đầu. Bà hôm nay đi tìm cô ấy nói chuyện. Con chính là con gái của cô ấy. Bà cảm thấy cô ấy có chút tin tưởng lời nói của bà. Bà đừng ngây thơ nữa. Đầu óc của bà ấy không thanh tĩnh, chính là một người bị bệnh tâm thần. Bà trông cậy vào có thể thuyết phục được bà ấy sao? Khương Triết Nhu tức giận mà nói. Bà ấy giống như một bệnh nhân tâm thần, căn bản hẳn là nên đi chết đi. Tuyết Nhu. Diệp Gia Thành mang theo sự tức giận mà cảnh cáo cô. Con cũng nên nói bà ấy như vậy. Bà ấy dù sao cũng là mẹ của con. Con không có một người mẹ độc ác như vậy đâu. Khương Triết Nhu nhìn chân bị thương của ông ta, trong đáy mắt đều tràn đầy sự căm hận. Bà ta ngu xuẩn, bà ta xấu xa, bị người ta bỏ thuốc, bị người ta lừa gạt, bị người ta đùa nghịch đến mức sai bồng. Không phải là không phân biệt trắng đen. Về sau bà cũng không cần đi tìm bà ấy đâu. Con căn bản không thèm làm con gái của bà ta. Còn Diệp Gia Thành gấp gáp đến mức chân cũng phát đau từng trận. Cốc cốc. Bỗng nhiên cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hoắc Anh Tuấn không biết khi nào cũng đã đi đến, hai bên cánh tay mang theo một chút thuốc bổ cùng với trái cây. Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, Khương Triết Nhu có chút cảm giác khó chịu. Cậu đến để làm gì? Diệp Gia Thành thì tràn ngập sự chán ghét mà mở miệng. Chú Diệp, con nghe nói chú xảy ra chút chuyện bị thương, con đến chăm chú. Đây là Hoắc Anh Tuấn sau khi mất trí nhớ lần đầu tiên gặp được Diệp Gia Thanh. Anh ta có thể cảm nhận được, dường như Diệp Gia Thành rất chán ghét anh ta. Chẳng qua cũng có thể hiểu được, anh trước kia làm những chuyện kia, bất kỳ một người ba mẹ nào đều sẽ không thích anh. Tôi không cần cậu đến nhìn tôi đâu. Cậu mang theo đồ của cậu, cút đi. Diệp Gia Thành nhìn thấy anh liền là một bụng tràn đầy sự tức giận. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn lập tức cứng đờ tại chỗ. Chú Diệp, đây chính là rút bổ thượng hạng. Diệp Gia Thành lại lạnh lùng nói. Diệp gia chúng ta không thiếu tiền đâu, thuốc bổ có thể mua được. Cậu chủ Hoắc à, cậu vẫn nên lấy chút tiền này của cậu mà đi lấy lòng Mạnh bộ trưởng cùng con gái của ông ta đi. Nó không chừng có thể làm rể hiện của Mạnh bộ trưởng lại trở thành người ở trên người. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức mơ hồ trở nên âm trầm. Dưới ánh mắt của anh ý thức nhìn về phía Cương Tuyết Nhu. Thế nhưng lại thấy được khuôn mặt lạnh nhạt của cô, giống như chuyện này không có liên quan gì đến cô cả. Trái tim của anh liền xẹt qua một tia đau đớn. Cô đã không còn quan tâm đến mình sao? Anh trở về đi. Khương Thiết Nhu thấy anh một mực trầm mặc, cũng quay đầu nhìn về phía anh. Anh đã quyết định cùng Mạnh Tử Hào kết giao, cũng đừng để người khác hiểu lầm. Mạnh Tử Hàm là một người có lòng dạ hẹp hòi, lỡ như cô ấy ghen tuông đối phó với Diệp gia, chúng tôi không thể nào là đối thủ của Mạnh gia đâu. Điều cô đang nói bây giờ ngược lại chính là sự thật. Đã có một Khương Thanh Thư luôn luôn muốn tìm cô để báo thù, mà lỡ như chọc vào Mạnh gia, cô thật sự không phải là đối thủ. Cô phải vì Diệp Gia Thành cùng với hai đứa bé mà suy nghĩ đến an nguy tính mạng của bọn họ. Tuyết Nhu à, chúng ta ra ngoài trò chuyện hai câu đi. Hoắc Anh Tuấn vô cùng chật vật mà nói. Nói xong, anh sẽ lập tức rời đi. Khương Thiết Nhu do dự trong chốc lát, sau đó cùng anh cùng nhau đi ra ngoài. Nơi này là phòng bệnh VIP, hành lang dài dằng dặc, không có mấy người. Khương Tiết Nhu dựa vào cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lại rất lạnh lùng và trầm tĩnh. Hoắc Anh Tuấn nhớ tới lúc vừa rồi đi vào, trên mặt cô nhìn vô cùng thương tâm cùng với phẫn nộ, trong lòng nhìn không được, đau xót mà nói. Tuyết Nhu à, chuyện hôm nay rất nhanh cũng sẽ không phát sinh đâu, em phải cho anh một chút thời gian. Chờ sau khi Lương Di Phong cùng với Khương Thái Vũ, bộ mặt thật của hai người đó được vạch trần, Khương Thành Thư sẽ biết chân tướng, liền sẽ không thể trả thù cô nữa. Khương Tiết Nhu nghe vậy, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn à, anh muốn làm gì vậy? Tôi không muốn biết đâu. Về sau, trừ chuyện của hai đứa bé, chúng ta không cần thiết gặp mặt đâu. Có chuyện gì cứ nói trong điện thoại là được rồi. Anh cũng không cần có nghĩa vụ đến xem ba tôi đâu. Anh có thể trở về được rồi. Ánh mắt của cô vô cùng lãnh đạm. Hoắc Anh Tuấn vô thức nắm chặt nắm đấm. Anh không thích Mạnh Tử Hàm, anh làm như thế là... Tôi biết anh là người có mục đích. Khương Tiết Nhu lập tức cắt ngang lời của anh. Cho nên càng hẳn là giữ một khoảng cách. Bằng không, anh vừa cùng Mạnh Tử Hàm mập mờ, ở bên khác lại tiếp xúc với tôi người vợ trước như thế này. Người bên ngoài sẽ đối đãi với tôi như thế nào? Mạnh Tử Hàm biết, tôi cũng sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Hoặc anh Tuấn lập tức bị nói đến á khẩu mà không trả lời được. Chỉ có thể ẩn nhẫn nhìn cô. Anh đã nghe dì Tần nói cô hôm nay đã chuyển về Diệp gia. Nghĩ đến từ sau khi cô ở lại biệt thự cũng không nhìn thấy cô, anh ban đêm đều là về nhà, không nghĩ sẽ trở về. Anh thậm chí cảm thấy nơi không có cô thì không phải là nhà của anh nữa. Tôi vào đây. Khương Tiết Nhu quay người đi vào phòng bệnh. Hoặc anh Tuấn muốn nói gì đó, điện thoại di động lập tức vang lên. Nhìn thấy ba chữ Mạnh Tử Hàm, đáy mắt của anh hiện lên một tia chán ghét, bất quá vẫn là nhận điện thoại. Có việc gì sao? Câu nói này hẳn là tôi hỏi anh mới đúng. Mạnh Tử Hàm nũng nịu mà nói. Ban đêm không phải hẹn nhau cùng ăn cơm sao? Kết quả là cho tôi leo cây. Anh cho rằng tôi không biết, anh chạy tới nhìn Diệp Gia Thanh có đúng không? Mạnh Tử Hàm lập tức hừ lạnh một tiếng. Anh có phải hay không là không bỏ xuống được Khương Tuyết Nhu? Bằng không bao cô ấy sẽ ra chuyện. Anh lại chạy đến đó để làm gì cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn à, anh hai ngày nay đều không phải là đang đùa giỡn tôi đấy chứ? Anh hiện tại sẽ đến tìm em ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn mở miệng ra, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa kia, sau đó rũ xuống trong mắt, quay người rời đi, cũng không quay đầu nhìn lại. Các bạn thân mến,